Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 37, làm người kinh tâm động phách thi đấu. Thời gian, 27 tháng 4 năm 2012, cơ hội. Monica Lierhau cùng Jürgen Klopp đồng thời kinh ngạc thốt lên. Trước khung thành Austria, đội tuyển quốc gia thủ môn Manninger sắc mặt tái nhợt địa đập ra đi. Thế nhưng cái kia bị Gomez quét trúng bóng đá tốc độ cực nhanh như ánh sáng, lại như điện chớp bình thường địa bay về phía khung thành ở xa góc chết. Toàn trường Austria, đội tuyển quốc gia, cổ động viên sắc mặt đều cực kỳ trắng xám. Hai mắt của bọn họ bên trong tràn đầy sợ hãi. Nếu như cái này bóng phi vào khung thành, bọn họ ném không chỉ có một cái bóng, không chỉ có là hai phần, vẫn là vượt qua vòng bảng tiêu chuẩn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là đầy mặt kinh hỉ. Kích động tâm tư lại như là trong thân thể chất chứa một cái bom giống như vậy. Lập tức chuẩn bị bạo phát, đem bóng quét ra đi. Gomez hai mắt vẫn tập trung cái kia bóng đá quỹ tích. Trong lòng hắn đang gieo hò. Đi vào, đi vào. Gomez bắn phá. Chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn hét dầm lên. Bóng đá như chạy như bay hỏa tiễn bình thường cấp tốc từ chếch đập ra đến Manninger hai tay trước. Bay qua, cấp tốc thoán hướng về Austria đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường Oli đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều tuyệt vọng thở dài. Hả, oh my god, lệch rồi. Gomez sút gôn dĩ nhiên lệch ra cầu môn. Hani thượng đế, xin ngươi nói cho ta. Này không phải thật sự. Không phải thật sự, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau vỗ trán một cái, dùng khó có thể tin tưởng được ngữ khí điên cuồng gào thét. A, ai, chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng sượt qua khung thành mà qua. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đầu tiên là kinh hô một tiếng lấy đó không? Thể tin được, sau đó chính là thở dài một tiếng, lấy đó tiếc nuối, oa nha. Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Từng cái xem hưng phấn đại tinh tinh như thế điên cuồng đánh chính mình lồng ngực. Trên khán đài lớp đột nhiên về phía sau một ngưỡng ngửa mặt lên trời than tiếc. Cơ hội như vậy đều không chỉ có, quả thực quá không có thiên lý. Quá không có thiên lý. Một mặt khác, Austria đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hickerberger trái tim mãnh liệt nhảy lên. Ngạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quá nguy hiểm, thiếu một chút liền xong a. Hickerberger mau mau hướng về phía ống nói điện thoại bên trong nộ gọi. Ra hiệu Austria đội tuyển quốc gia đám gia hỏa tăng mạnh phòng thủ. Không thể ở cho đối phương cơ hội như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia lần này tấn công xác thực cho Austria đội tuyển quốc gia mang đến lớn. Vô cùng phiền phức. Austria đám gia hỏa không thể không cẩn thận một ít. Nếu không thì này tốt đẹp cục diện liền muốn bị chôn vùi. Nước Đức đội tuyển quốc gia một bên nhưng là sĩ khí tăng vọt. Bọn họ phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như vậy. Dồn dập rêu rao lên công kích Austria đội tuyển quốc gia. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay hiến cho sút gôn. Gomez. Thế nhưng bọn họ vừa nghĩ không đúng. Này vỗ tay không phải liên quan cung chính cũng cho tán dương sao? Này không được a, mặc kệ nó, ngược lại lại không phải cho hắn vỗ tay. Vỗ tay đối tượng là Gomez. Cung chính mới chẳng muốn đi quản này tiếng vỗ tay đến tột cùng là đưa cho ai đây? Hiện ở hắn ý nghĩ trong lòng chính là ghi bàn lại ghi bàn. Để cho nước Đức đội tuyển quốc gia thời gian không hơn nhiều. Bọn họ nhất định phải mau chóng đạt được ghi bàn. Nếu không thì bọn họ liền khổ rồi. Austria đội tuyển quốc gia hiện tại là quyết tâm bảo vệ này 1-0 ưu thế. Hầu như toàn tuyến lui giữ. Bọn họ chính là muốn bảo vệ cuối cùng này hơn 10 phút. Sau đó bọn họ liền thăng cấp vòng kế tiếp. Nước Đức đội tuyển quốc gia đương nhiên sẽ không để cho Austria đội tuyển quốc gia đám ra hỏa toại. Nguyện, bọn họ điên cuồng tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng vào lúc này thống nhất đường kính. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy. Tại đây cái thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ nhất định phải trên dưới một lòng. Trong sân bóng nước Đức, đội tuyển quốc gia lập tức phát động công kích. Vào lúc này, bọn họ trận hình trực tiếp đã biến thành 4-0-6. Điên cuồng áp chế Austria, đội tuyển quốc gia. Austria, chấm ngoặc kép. Austria, đội tuyển quốc gia, cổ động viên không dám yếu thế, điên cuồng gào thét vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Hò hét, để Austria, đội tuyển quốc gia, cổ động viên biết bọn họ vẫn cùng với các cầu thủ. Viên ơn hát hép vô sân bóng điên cuồng. Toàn bộ sân bóng bị đẩy hướng về phía cao thủy triều. Các cổ động viên không màng sống chết khàn cả giọng địa hò hét rít gào. Các cầu thủ không tiếc thể lực liều mạng địa tấn công. Toàn bộ sân bóng lại như là một tòa phun trào cực nóng dung nham núi lửa giống như vậy. Đạt đến bạo phát biên giới. Căng thẳng. Cuộc tranh tài này tiến hành tới đây đã phi thường căng thẳng. Toàn trường cổ động viên trái tim đều là rầm rầm địa nhảy lên. Phảng phất sau một khắc liền muốn từ trong miệng nhảy ra. Nước Đức, đội tuyển quốc gia vẫn ở đánh mạnh. Đến từ cung chính tới sau đó. Nước Đức, đội tuyển quốc gia tấn công uy hiếp là càng lúc càng lớn. Bởi vì cung chính cái tên này không theo động tác võ thuật ra bài. Ở đường biên hoặc là lợi dụng tốc độ của hắn cùng lực bộc phát ưu thế mạnh mẽ đột phá. Hoặc là trực tiếp chạy đến trung lộ đi tranh điểm. Hơn nữa nước Đức, đội tuyển quốc gia tam đại trung phong qua lại ở trên hàng tiền đạo đổi vị. Trực đem Austria, đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên đầu đều cho mê đi. Giữa sân Podolski còn thỉnh thoảng mà xông lên quấy rối. Cái này Austria, đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ thì càng thêm rối loạn. Nếu không thì bọn họ hầu như 11 người đều điền ở vùng cấm bên trong. Nước Đức, đội tuyển quốc gia phá cửa đó là chuyện sớm hay muộn. Loạn, quả thực quá rối loạn. Hẹp, quả thực quá sốt sáng. Trên sân bóng một ít trái tim năng lực chịu đựng không tốt cổ động viên cũng không dám nhìn xuống. Rất sợ bị chỉnh ra bệnh tim. Lúc trước không ai từng nghĩ tới nhìn như nước Đức, đội tuyển quốc gia nên bắt thi đấu dĩ nhiên bị đá như vậy giằng co. Như vậy khó hòa giải. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉnh cuộc tranh tài thời gian còn lại cũng không đủ 10 phút. Nước Đức, đội tuyển quốc gia vẫn một bóng lạc hậu. Nước Đức, đội tuyển quốc gia, cổ động viên tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Tấn công, muốn chính là ghi bàn. Nước Đức, đội tuyển quốc gia, cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào, cái kia mặt đỏ cái cổ tổ tư thế hận không thể chính mình vọt vào sân bóng giúp đỡ nước Đức đội. Tuyển quốc gia đem bóng đá đưa vào Austria, đội tuyển quốc gia khung thành. Phòng thủ. Sao Nazi xâm chiếm, vì hòa bình thế giới, đánh ngã đội tuyển Đức. Austria, đội tuyển quốc gia, cổ động viên cũng là điên cuồng cực kỳ. Từng cái đã nghĩ là trên chiến trường chiến sĩ giống như vậy. Anh hùng không sợ, thấy chết không sờn, thay đổi người. Nước Đức, đội tuyển quốc gia vào lúc này thay đổi người. Lớp chuẩn bị vào lúc này dùng đi hắn cuối cùng một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nước Đức, đội tuyển quốc gia dùng hết đem Neville thay đổi hậu vệ cánh lam. Dùng tiền đạo đổi hậu vệ. Nước Đức, đội tuyển quốc gia đây là điên rồi. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lớp đây là ở đánh cược A. Hắn dĩ nhiên đem nước Đức, đội tuyển quốc gia 5 đại tiền đạo đồng thời lưu trong sân bóng. Hắn đây là muốn làm gì? Nước Đức, đội tuyển quốc gia hiện tại trận hình là cái gì? Lẽ nào là 3-3-4, hay hoặc là 3-2-5? Thiên, quá điên cuồng, lớp quả thực quá điên cuồng. Người điên, thực sự là mẹ kiếp người điên. Nước Đức, đội tuyển quốc gia ra hỏa có thể quản không được những này. Bọn họ hiện tại cảm nhận cũng chỉ có tấn công nữa. Lần này cung chính cùng Gomez bị đẩy đến vùng cấm bên trong. Hai tòa tháp cao đứng ở Austria, đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Austria, đội tuyển quốc gia phòng thủ không khỏi hướng về trung lộ dựa vào. Hai cái đường biên cũng là đối lập phân tán một ít. Nơi này chính là nước Đức, đội tuyển quốc gia cơ hội. Để lên đi, nước Đức, đội tuyển quốc gia hầu như toàn đội đều để lên đi tới. Vây quanh Austria, đội tuyển quốc gia ở tấn công. Balak cùng Marin ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi đột nhiên một cước truyền xa đem bóng đá truyền về Austria đội tuyển quốc gia phần xương sườn. Neville tốc độ cực nhanh địa sát đi vào cướp ở Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên phía trước, đem bóng đá túm tiến vào tiểu vùng cấm. Tiểu vùng cấm bên trong cung chính như chim diều hâu bình thường bay lên mà lên. Ở cao hơn Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên một con tình huống đột nhiên cái kia đem bóng đá sau sượt. Austria đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Trung lộ Gomez hai chân dẫm một cái lập tức vọt lên. Nghênh bóng nộ đánh. Đem bóng đá đập về phía Austria đội tuyển quốc gia khung thành. Bóng đá như sao băng bình thường bay về phía Austria đội tuyển quốc gia khung thành. Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, sắc mặt tái nhợt, đáng tiếc, Gomez đánh đầu cận thành không có tìm đúng vị trí. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể phát sinh một tiếng tiếc hận thanh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không có thư giãn bọn họ tiếp tục tấn công. Bọn họ cũng không muốn liền như thế liền hôi lưu lưu về nước Đức đi. Bọn họ điên cuồng tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Lần này bọn họ đi chính là đường biên. Balak trực tiếp đem bóng đá quét về phía đường biên. Vừa đường Podolski tiếp được bóng đá. Sau đó ở đường biên liên tục đột phá. Sau đó trực tiếp lên bóng đem bóng đá cho truyền vào vùng cấm. Lại là một cái bóng cao. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên có chuẩn bị. Mắt thấy bóng cao mà đến. Dồn dập nhảy lấy đà. Thế nhưng bọn họ vẫn không có tranh quá như hùng ưng bình thường bay lên lên cung chính. Cung chính điên cuồng hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Austria đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập đứng lên đến kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này bọn họ đã sớm quên đây là cái kia bọn họ đáng ghét nhất ra hỏa sút gôn. Hai mắt của bọn họ đều thật chặt tập trung cái kia cho bay tới bóng đá. Ai nha, lại một tiếng thở dài truyền đến. Bóng đá dĩ nhiên nện ở cột dọc rìa ngoài bắn ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại lãng phí một cơ hội. Ào ào ào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hô hấp dồn dập. Dựa vào, còn kém một tí tẹo như thế à. Lẽ nào thiên muốn quên nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên vẫn không có từ vừa lo lắng sợ hãi bên trong xoay người lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Lần này Marin tiếp được Balak chuyển bóng sau. Không có lại đem bóng đá chuyển quay lại đi. Mà là lập tức đem bóng đá chuyển vào Austria đội tuyển quốc gia vùng cấm. Giữa sân trực tiếp điếu vào vùng cấm. Xem ra nước Đức đội tuyển quốc gia là sốt ruột hoảng rồi. Căn bản cũng không có cái gì chiến thuật. Vào thẳng điếu. Austria đội tuyển quốc gia trung vệ bước lên trước chuẩn bị nhảy lấy đà. Nhưng là vào lúc này. Gomez lập tức cao cao nhảy lên. Đỉnh hướng về bóng đá. Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ lập tức hướng về trung lộ vừa thu lại. Đem cung chính khống chế lại. Bọn họ cũng sẽ không cho Gomez đưa đò cơ hội. Nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là. Gomez cũng không có đem bóng đá bãi cho cung chính. Mà là đem bóng đá thua với kéo tới đường biên Klose. Mắt thấy Klose cầm bóng. Austria đội tuyển quốc gia đám ra hỏa lập tức hướng ra phía ngoài đội lên một hồi. Vào lúc này Klose trực tiếp phất tay vẫy chân, làm ra chuyền bóng động tác. Austria đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức trở về xúc. Ngẩng đầu nhìn trời, tinh lực đều chú ý tới bóng cao lên. Nhưng là vào lúc này Klose dĩ nhiên chuyền ra một chỗ lăn bóng. Thiên, Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên kinh hô một tiếng. Không kịp phản ứng. Cái kia bóng đá liền dán vào thảm cỏ cấp tốc bay vào Austria đội tuyển quốc gia vùng cấm. Từ Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên bên người lướt qua. Vừa lúc đó, cung chính liền như một chiếc xe ủi đất bình thường soạt bóng quá đi ra ngoài. Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng cầu thủ đồng thời sắc mặt trắng bệch. Oanh, ngã xuống đất soạt bóng cung chính sạn đến bóng đá phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau đó cái kia bị sạn bên trong bóng đá liền tựa như tia chớp phách tiến vào Austria đội tuyển quốc gia khung thành. Austria đội tuyển quốc gia thủ môn Manninger không có phản ứng chút nào. Tuyệt sát, cung thức tuyệt sát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.